Và đã được từng thành tựu. Cho nên khi mà đắc ngũ thân thì đối với bà đó là cái chuyện bình thường, giống như một cái cây mà tới cái lúc nó trổ qua thì là nó trổ qua thôi, không có cái gì ngạc nhiên cả, và cũng không có gì quá phấn khích trong cái việc qua nở cả. Bởi vì cái điều quan trọng đối với bà Tiết Ba Ma không phải là đắc ngũ thân, mà cái điều quan trọng của bà là thoát khỏi những cái đau khổ mà hơn nữa cái cuộc đời của bà đó đã chìm trong cái sự đau khổ mà không có thoát ra được. Bây giờ cái tu tập làm thế nào để đưa mình thoát ra khỏi sự đau khổ, đó là cái niềm mong muốn chủ yếu của bà Tiết Ba Ma. Và lần trước trong những cái phần mà sư cô đã tóm tắt những cái điều mà bà Tiết Ba Ma để lại, là bà không phải là cái người mà giảng pháp để có thể nói khúc chiết mọi vấn đề, nhưng bà là cái người mà thành công do bản thân mình hành trì tu tập. Và tu tập trong cái đời sống đời thường cũng như tu tập trong tu thiền đã đưa bà đạt đến cái tầng thánh, và cái đời sống của cái nữ thánh này hết sức là giản dị và hết sức là gắn bó với tất cả mọi người. Và bản thân bà muốn cho tất cả mọi người cũng được như bà, nghĩa là làm thế nào từ một cái đời sống khổ đau chúng ta đi đến an lạc, từ cái đời sống mà tối tăm trong tâm thức bây giờ mở ra được một cái ánh sáng, mà cái ánh sáng đó phát ra sự mát mẻ và sự bình an ở trong tâm. Cho nên á, những cái điều bà nói rất là giản dị, mà cái mà bà nói nhiều nhất với chúng ta đây á, là cả cái cuộc đời của bà, cuộc đời thường cũng như cuộc đời tu tập. Và bản thân bà khi hướng dẫn những cái người tìm đến bà để mà học hỏi á, thì đều học nơi bà đó cái hạnh mà bà đã đạt được, tức là những gì mà bà sống nó hiển lộ ra một cái lời dạy, chứ không phải là bà dạy bằng cái sự hiểu biết do suy nghĩ của mình hoặc là do học hỏi trong kinh điển, mà tất cả những gì bà nói ra giản dị nhưng hết sức thâm sâu, bởi vì bà là cái người chính đắc chứ không phải là giảng pháp khúc chiết do cái pháp học mà có được, mà đây là thành tựu do pháp hành. Cho nên những cái lời dạy của bà gọi là thông giáo, tức là cả cái cuộc đời của mình, nhất là cuộc đời hành trì mà thành tựu được, đã là những cái bài học mà chúng ta từ đấy có thể học được những cái bài học hết sức là quý giá cho mỗi một người chúng ta, lấy cái đó làm cái giống như một cái mẫu mực để chúng ta noi theo đó mà chúng ta sống và chúng ta hành trì. Và lần trước thì sư cô có nói cho quý vị nghe một cái tiêu đề mà do cái câu nói của bà Tiết Ba Ma có nói thế này: bạn có thể làm được bất cứ điều gì bạn muốn làm, hãy tận sức và vượt qua. Là bởi vì ba là cái người sức khỏe rất là suy kém, mà cái nội tâm cũng yếu đuối, cho nên trước cái khổ đó thì khóc quần, không biết phải giải quyết làm sao. Sống thì nương tựa vào chồng, nương tựa thì kinh tế, nương tựa thì kinh tinh thần, nương tựa mọi thứ vào cái người chồng của mình. Người chồng đột ngột qua đời, đã bệnh bây giờ càng bệnh thêm, đã yếu đuối càng yếu đuối thêm. Nhưng mà nhờ tu tập mà bà đã có một cái sức mạnh. Sức mạnh đây nó có hai thứ. Thứ nhất là nơi cơ thể của bà không còn bệnh tật ương yếu như xưa nữa, mà về mặt tinh thần đó thì bà là rất là vững chãi. Cho nên là cái lời khuyên của bà đó là chúng ta hãy làm bất cứ điều gì thiện lành mà chúng ta muốn làm thì hãy tận sức và vượt qua. Lần trước thì sư cô có nói với quý vị tất cả là 5 điểm rồi, giờ xin lặp lại 5 cái điểm đó và chúng ta bước qua cái điểm thứ 6. Điểm thứ nhất nói là nếu bạn thực tập để tìm kết quả, nếu bạn thực tập để tìm kết quả thì đó không phải là con đường đưa đến thành tựu, mà phải thực tập thiền như thế nào mà chẳng kể chi đến sinh mạng và thực tập thiền với tất cả tình thương yêu. Không cần phải tranh đấu cật lực để có chánh niệm, nó có sẵn đấy, nó hiện diện khắp mọi thời. Tôi đâu cần phải giữ chặt lấy nó. Sự thức tỉnh chỉ giản dị là luôn luôn có mặt cùng với những gì đang xảy ra. Thế thứ bốn, ta có thể làm bất cứ điều gì tốt lành ta muốn làm, chỉ có ý tưởng rằng ta không làm nổi mới hạn chế khả năng của ta. Thứ năm, sống với chánh niệm, đang làm việc gì thì biết việc đó. Bây giờ xin tiếp theo cái phần thứ sáu. Câu thứ sáu là luôn luôn có sự tỉnh thức trong giấc mộng. Cái này khi mà quý vị tu tập về thiền niệm Phật á, mà đến khi mà cái mức độ mà mình an định trong cái sự niệm Phật của mình cao đó, thì có khi là quý vị nằm ngủ mà quý vị còn nghe như là có tiếng niệm Phật. Thì cái người mà tu thiền á, thì với cái đề mục của mình á, thì khi mà người ta rèn luyện nó đã trở thành ra giống như là một cái quán tính á, thì khi trong cái giấc chiêm bao người ta cũng thấy là mình đang hành thiền. Thì cái này là cái mà thiền sư đó là khuyên tất cả những cái thiền sinh phải ngày đêm cố gắng hành trì như thế nào để cho đến khi mà mình rơi vào trong giấc chiêm bao đó thì mình vẫn thấy rõ là mình đang hành thiền. Thì cái đó là cái điều hết sức là tốt đẹp. Cũng như quý vị tu tập cái thiền định và cái thiền niệm Phật đó, thì niệm Phật cho đến nỗi mà trong cái giấc chiêm bao đó, khi có cái việc gì xảy ra đó, thì mình cũng thấy là khi cái việc đó xảy ra mình không có bị bức bách cái trong tâm, mà liền là mình niệm Phật để mình giữ cái sự bình an trong tâm, và sau đó thì bình tĩnh để giải quyết dễ dàng. Thì đây cũng là một cái lời khuyên cho tất cả những cái ai mà hành thiền đó, thì phải cố gắng chuyên cần, phải nhẫn nại và tu tập để cho nó hình thành một cái thói quen tốt, một cái thói quen mới là luôn luôn giữ chánh niệm và cảnh giác ở trong tâm. Thứ bảy là những mẫu chuyện cũ của cuộc đời, những bi kịch cá nhân dưới bất cứ hình thức nào chỉ là sự tự mình đồng hóa với những biến cố và thảm kịch đó. Bà đã từng thống khổ về cái chết của con, của chồng, của cha mẹ, bệnh tật của chính mình, nỗi cay đắng, tuyệt vọng dài dò, bà đã vượt qua được. Và giờ đây bà thấy rằng bên trong tâm có đầy vọng tưởng, hết lớp này đến lớp khác, cũng tựa như những con búp bê lồng vào nhau, mở con ngoài, có con khác ở bên trong, mở con bên trong, có con khác bên trong nữa, cho đến kỳ cùng chỉ là một sự trống không, chẳng có gì cả. Những mẫu chuyện của đời bạn, những vọng tưởng trong suốt cuộc đời bạn cũng chỉ như thế mà thôi. Đây là cái lời của cái người mà biên soạn cái quyển sách này đã ghi chép những cái lời nói của bà Đức Bà Ma. Thì khi mà bà Đức Bà Ma đi dạy thiền thì những cái người đến học thiền đó, người ta tâm sự về những cái bi kịch trong cái đời sống của mình và của gia đình mình, thì bà chăm chỉ lắng nghe. Và sau khi đó những người này kể xong đó, thì bà cười rất là tự ái và bà nói với cái người ngồi trước mặt bà đang đau khổ đây đó, hãy tách nó ra, đừng bằng quá với những cái tâm trạng mà đau buồn u tối của mình. Cái lời giải thích của bà đó là bởi vì tâm ta lúc nào cũng đầy những cái câu chuyện này nối tiếp câu chuyện kia, mà nhất là khi trong tâm ta đầy những cái nỗi buồn khổ, những cái nỗi tuyệt vọng đó, thì những cái trạng thái tâm mà u buồn thống khổ đó, nó cứ hết cái lớp tù này nó qua cái lớp tù khác, rồi nó qua lớp tù khác, toàn là những cái lớp tù bi ai. Mà chúng ta phải hiểu rõ nó chỉ là những cái trạng thái ô nhiễm của tâm, và phải tách mình ra, đừng có đồng quả với nó. Cái này chúng tôi nói gì, thì quý vị hơi khó hiểu một chút, nhưng mà sau này khi quý vị bước một bước thứ hai là đi vào trong cái việc mà tu thiền, nhất là cái thiền tuệ đó, thì quý vị sẽ hiểu cái này dễ hơn. Bây giờ là chỉ nói để dẫn cho quý vị hướng tới cái điều đó thôi. Là khi mình đi vào trong cái tu thiền đó, thì dần dần đó mình sẽ thấy được những cái trạng thái tâm của mình, cái nhìn thấy những cái trạng thái của mình đó, thì chúng ta thấy là nó như một cái điệp khúc, nó cứ trở đi trở lại, lặp lại lặp đuôi chỉ bao nhiêu đó mà thôi. Và chúng ta chỉ tập quan sát đó, trông thấy nó. Và khi chúng ta quan sát nó, chúng ta trông thấy nó, thì chúng ta nhìn với con mắt của một cái người rất là khách quan những cái trạng thái tâm thức của mình đó, mà nó hiện lên để cho mình trông thấy đó, là giống như mình coi trên cái màn hình, giống như cái cảnh mà nó hiện lên trên cái màn hình vậy đó, thì mình chỉ thấy, mình quan sát nó. Khi mình tắt ra được khỏi cái đó thì mình sẽ không có bị những cái trạng thái tâm thức đó nó dùi dập mình trong cái tâm tối, trong cái khổ đau. Ví dụ trong đời thường chúng ta hay nói vậy, tôi buồn quá, cái cảnh gia đình như vậy đó làm cho tôi không có muốn, không có còn muốn cái gì nữa hết, chỉ muốn bỏ nhà ra đi thôi, hoặc muốn chết quá đi cho rồi, sống gì mà khổ quá. Cái mà chúng ta gắn vô là chúng ta nói gì, tôi buồn quá, tôi khổ quá, tôi chán nản quá. Bây giờ bà dạy cho mình đừng đồng quá vô, nghĩa là quý vị cắt làm hai, bỏ cái chữ tôi đi, chỉ thấy một cái trạng thái tâm thức của mình đang buồn. Đó là cái trạng thái của cái tâm sân, cái trạng thái của phiền não, cái trạng thái của lậu hoặc đang có mặt ở nơi cái tâm thức này, không có chữ tôi. Khi nào chúng ta tách ra được cái đó, chúng ta không đồng quá mình vào trong những cái trạng thái tâm đang khởi lên đây, thì chúng ta đang bước đầu tiên để mà chúng ta thoát lần ra cái sự đau khổ mà do chính chúng ta đã rất chặt cái chữ tôi vào trong những cái trạng thái tâm. Trạng thái tâm của chúng ta đó, có khi nó là thiện lành, có khi nó là ô nhiễm. Khi nó là thiện lành, ta cũng không gắn vào đó chữ tôi, mà khi nó ô nhiễm cũng không gắn vào đó cái chữ tôi, mà chỉ thấy đây là trạng thái của thiện lành, đây là cái trạng thái của ô nhiễm. Và để có được cái nhìn đó, và để có được cái thấy rõ ràng đó, thì người ta phải hành thiền, nhất là hành thiền tứ niệm xứ, thì quý vị sẽ có một cái nhìn tắt ra được. Bởi vì tất cả những cái trạng thái tâm thức nó thuộc về một cái đề mục mà người hành giả khi hành cái pháp hành niệm tâm thì sẽ thấy những cái trạng thái tâm phát sinh lên. Và đó, khi đó cái chủ thể hành thiền, tức là cái thiền sinh đây đó, là phát sinh lên một cái tâm gọi là cái tâm thiện trí. Cái tâm này sử dụng để quan sát những cái trạng thái tâm thức phát sinh lên. Và vì vậy đó, cái sức mạnh của thiền nó có một cái năng lực là nó làm cho chúng ta đó có thể nhìn thấy rõ những cái trạng thái tâm hiển lộ, và nó tách ra khỏi một cái tà kiến đang phát sinh trong tâm. Đó là chúng ta coi thân này chính là ta, ta coi những cái trạng thái tâm thức này chính là ta, thân này chính là ta, trạng thái tâm thức này chính là ta. Đó là tục đế, tức là đó là cái sự thật, một cái sự thật mà ai cũng thấy rõ, ai cũng biết rõ, và ai cũng nghĩ như thế. Nhưng nó là cái sự thật của cái hiện tượng pháp. Còn cái sự thật mà nó thuộc về cái chân lý tuyệt đối, một cái chân lý này nó thuộc về cái bản thể pháp ở bên trong đó, thì nơi đây đó nó không có cái mà chúng ta gọi là cái thân này là ta, cái tâm này là ta, hoặc là thân tâm này đang hoạt động chính là ta, không có cái đó. Trong Na Tiên Tỳ Kheo có nói bây giờ một ông vua cai quản hết cái giang sơn này, Và ông vua nói đây là gian sang của tôi, đây là thần dân của tôi. Và như vậy ông vua này có thể cắt đất để cho thần dân của mình, cũng như có thể là chiếm đất của những cái người gây loạn để mà cắt đất của những người khác. Trên cái lãnh thổ của mình, làm vua đối với thần dân của mình, thì cái vị vua đó có quyền trên cái lãnh thổ đó, có quyền đối với thần dân của mình. Như vậy nếu thân này là mình chính là ông vua của cái thân này, mình chính là chủ của ông thân này, thì chúng ta thử xem chúng ta có cái uy quyền gì đối với cái thân này không. Bây giờ cái thân này nó bị ung thư, ta nói đừng có ung thư nha, ung thư chết không có được không, chấm dứt cái chuyện ung thư đi. Người ta tưởng mình điên rồi, mình đâu có làm chủ được thân mình, không làm chủ. Bây giờ mình nói tóc bạc rồi, xanh lại như cái hồi 20 tuổi đi, đừng có làm cái chuyện sai trái này, đừng có bạc nữa đen đi. Mình nói với ai vậy? Mình đang làm gì vậy? Mình đang có chủ quyền với cái thân này, không có chủ quyền. Bây giờ chúng ta ngồi đây này, chúng ta nghe pháp này, hơi thở chúng ta nó tự hoạt động lên, bao tử chúng ta tự làm việc lấy, tim chúng ta tự làm việc lấy, ruột chúng ta tự làm việc lấy, tất cả những bộ phận trong cơ thể nó tự hoạt động lên. Cho đến khi nó muốn nín thở rồi thì nó ráng thở thêm chút xíu nữa đi, chờ con đưa về tôi thấy mặt nó rồi hãy nín thở. Nó cũng vẫn nín thở như thường, nó đâu có nghe. Như vậy mình làm sao làm chủ thân mình? Bây giờ mình đang khổ lắm, mình đang tuyệt vọng lắm. Mà thôi tôi không muốn khổ nữa đâu, tôi không muốn tuyệt vọng nữa đâu, tôi muốn yêu đời, tôi muốn hạnh phúc. Biểu nó đâu có được. Những cái trạng thái tâm thức nó vẫn diễn ra và nó hầm hạ nè, ăn không được, ngủ không được, sầu não phát sinh lên. Như vậy thân tâm này có phải là của tôi không? Thân tâm này có phải chính là tôi không? Nếu đó là tôi, nó chính là của tôi. Thì như vậy mình hãy điều khiển nó đi, mình như Đức Vua vậy, mình có cái chủ quyền đối với nó. Vậy mình hãy dạy bảo nó đi, mình điều khiển nó đi. Thưa vị không, nó hoạt động theo cái quy luật của nó. Chứ có ví dụ giờ lớp này quý vị là cái người, mỗi người đều có một cái công tên, một cái laptop á, mỗi người đều nói đây là cái laptop của tôi rồi, đây là của tôi rồi, đây là của tôi. Những cái từ ngữ đó đúng thật như vậy, nhưng mà cái sự thật này là sự thật quy ước, sự thật của cái tương đối. Quy ước và tương đối là sao? Là bởi vì tôi bỏ tiền ra mua thì đương nhiên là cái laptop này nó phải thuộc về tôi, chứ là sao thuộc về người khác được. Tôi sở hữu được cái đó, nhưng mà tôi chỉ sở hữu ở một cái mức độ nào đó thôi. Bây giờ tôi mua một cái laptop mới toanh đây, $2,000 đây, mà giờ mở ra tôi không biết sử dụng, tôi bấm tầm bậy cái này cũng đâu nghe theo tôi. Phải hiểu cái gì? Tôi phải biết cái phương cách thì tôi mới sử dụng được, và cái laptop này nó mới đủ cho tôi. Vậy tôi nói cái laptop này của tôi thì nó của tôi về phương diện gì? Về phương diện là tôi có tiền thì tôi mua được cái laptop này, nhưng mà tôi không phải là chủ của laptop này, cho nên là cái bàn tay của tôi mà đặt vào mà nó điều lệnh không có đúng đó, thì nó cũng không thể theo ý muốn. Cái ý muốn tôi phải có sự học hỏi, phải có sự hiểu biết đúng đắn thì tôi mới sử dụng cái laptop này có hiệu quả. Như vậy sự tu tập của chúng ta có thân đây, chúng ta có tâm đây, nhưng mà thân chúng ta nó hoạt động theo cái quy cách của nó, theo cái lập trình của nó. Tâm chúng ta cũng hoạt động theo cái phương cách của nó, của cái lập trình của nó. Nếu chúng ta không có hiểu biết về hoạt động của thân, về hoạt động của tâm, về hoạt động của thân tâm kết hợp, thì chúng ta đây chưa hề mà có cái quyền làm chủ đối với tất cả những hoạt động thân tâm của mình. Cho nên á, khi mà chúng ta chưa có biết tu tập á, thì chúng ta luôn luôn nói thế này: đây là ý kiến của tôi, đây là sở thích của tôi, đây là cái niềm mong đợi của tôi, đây là quan điểm của tôi. đây là quyết định của tôi, cái gì cũng của tôi trong đó. Nhưng mà khi chúng ta làm sai trái rồi đó, chúng ta làm thiệt hại cho mình, cho gia đình mình rồi đó, thì chúng ta nói là không biết tại sao lúc đó tôi ngu vậy, không biết nữa, biết cái gì mà suy khiến tôi vậy, không biết nữa. Thưa quý vị, không có ai suy khiến nữa, mà không phải mình không biết, nhưng mình chưa có hề tập để mà kiểm soát xem những cái gì nó khởi lên trong tâm của mình nó là thiện lành, không thiện lành. Thấy cái gì nó khởi lên mình đều nói là suy nghĩ của tôi, thấy cái gì nó khởi lên mình đều nói đây là tình cảm của tôi, nó khởi lên thì nói đây là ý kiến của tôi. Cái gì nó khởi lên chúng ta cũng nói là của tôi hết, mà chưa bao giờ chúng ta kiểm soát xem những cái khởi lên này đó là nó sẽ đem đến cái điều lợi ích cho tôi, hay là nó đem đến cái điều tác hại cho tôi, thì chúng ta không có kiểm soát, chúng ta không có nhận diện ra, bởi vì chúng ta làm quá rồi. Khi chúng ta tu tập rồi, chúng ta hiểu biết là chúng ta chỉ sở hữu một cái khía cạnh nào đó nơi cái thân này, nơi cái tâm này mà, và nó tương đối như vậy, nó quy ước như vậy, cho nên nó gọi là cái hiện tượng pháp, nó là cái chân lý tương đối, nó không thể đổi dần. Còn cái bản thể pháp đó, cái gốc rễ của nó là nó vô ngã, nó không có cái tâm. Cái hoạt động của cái sắc pháp này nó là cái bộ máy, và nó vận động theo cái quy luật của tứ đại. Còn cái hoạt động của tâm pháp khi nó phát sanh thì nó sử dụng cái cơ thể vật lý này như một cái bộ máy, và nó truyền lực trên cái bộ máy này. Và như vậy đó, khi cái gì nó khởi lên trong tâm pháp của chúng ta, nó sẽ có một cái năng lượng là nó chi phối toàn bộ cái thân tâm này để nó hiển lộ một cái trạng thái tâm thức của nó. Như vậy khi chúng ta cảm thấy bình yên hay khi chúng ta cảm thấy đau khổ thì đó là những cái trạng thái tâm thức đang hiển lộ nơi cái sắc pháp này, và nó có thể hiển lộ ra qua cái biểu lộ cử chỉ, qua cái lời nói, qua cái hành động vân vân. Chúng ta biết như vậy để chúng ta tách rời nó. Và khi những cái trạng thái tâm thức nào khởi lên đem đến cho chúng ta sự bế tắc, đem đến cho chúng ta sự tâm tối, đem đến cho chúng ta sự tuyệt vọng không có lối thoát, thì chúng ta phải hiểu nên tắt ra, không có nằm quá những cái cảm thọ đó đối với cái tâm, thì tắt ra được thì chúng ta thoát được. Cho nên bà Di Ba Ma lắng nghe những cái lời tâm sự của những người đang khổ đau, và sau khi nghe xong thì bà cười rất là thân ái, và bà không có cắt nghĩa nhiều, nhưng mà bà muốn cho cái người đó nghe tại sao khi mình kể chuyện cho bà mình khóc mình khổ như vậy. Bà lắng nghe rất là chăm chú, mà bà nghe xong bà lại cười, bà cười không có chút mỉa mai, mà bà cười trong tất cả cái tình thương và sự sáng suốt của bà, để cho mình nhận ra trong cái cách cười, trong cái tiếng cười của bà đó, thì đó là những cái trạng thái tâm thức nó có mặt rồi nó sẽ đi qua, nó là rỗng tết không có gì cả. Sở dĩ những cái cảm thọ ở lại lâu dài nơi tâm của chúng ta bởi vì chúng ta cột nhặt nó thành ra cái ngã của mình tầm quá với nó, tách ra được cái này thì chúng ta bỏ. Ở đây quý vị chỉ tạm hiểu cái gì thôi, rồi lần lần trên con đường hành trì quý vị sẽ thấy cái lời dạy của bà Di Ba Ma là một cái lời dạy chân thật của một người đã chứng đắc. Và chúng ta đó nghe hiểu tiếp nhận như vậy, và chúng ta hành trì dần dần chúng ta sẽ thấy gì. Cho nên có một cái bài thơ ngắn mà nói đến cái trạng thái hành trì như thế này. Nửa đêm nhắm mắt kiết già, thở vào vô ngã, thở ra vô thường. 15 phút hết ghét thương, thêm 5 phút nữa thấy đường về non. Cho nên khi mà mình hành trì lên, cái người hành giả chỉ thấy cái đề mục của mình thôi. Thì những cái trạng thái tâm vui hay những trạng thái tâm buồn thì cũng chỉ là một cái đề mục để quan sát. Cho nên 15 phút hết ghét thương, nó bắt rời ra được những cái phẫn nộ, những cái luyến ái, hay là kể cả cái sự an lành nó đều tắt. 15 phút hết ghét thương, thêm 5 phút nữa thấy đường về nông. Tức là dần dần chúng ta hành trì thì cái tâm chúng ta thanh tịnh lại. Tất cả những cái trạng thái mà chúng ta gọi là những cái bất hạnh trong đời mình, những cái bi kịch trong đời mình, nó làm cho mình hết sức là bất an đây đó. Thì khi quý vị hành trì, quý vị nhìn thấy nó rồi, thì cái tâm mình lần lần nó dịu được bởi vì mình đã sắp rồi. Cho nên bà cười giòn trong lúc cái người đau khổ như vậy, nhưng mà người đó cảm nhận rằng trong cái tiếng cười của bà đó, bà trao truyền cả một cái trí tuệ thành tựu tu tập của bà, để người này nhận thức ra rằng đó, trong cái tiếng cười của bà đã nhìn thấy rõ không có gì để buồn, không có gì để khổ đâu. Chúng ta hãy nhìn ngắm nó, hãy quan sát nó và hãy tắt nó ra, thế là chúng ta thoát được. Đến số 8, việc tu tập áp dụng trong mọi thời mọi lúc. Như lần trước sư cô có nói đó, những bà nội trợ có nói với bà Tiếp Ba Mai gì? Bà Tiếp Ba Mai, làm sao mà tôi có thể có tiền giờ tu tập trong khi con thì còn rất nhỏ mà nó đông nữa, công việc này chưa hết mà nó phát tới công việc khác rồi, làm không tu tập được? Thì giờ đó tu là lúc nào? Thì bà nói lúc nào cũng tu được, giờ nào cũng tu. Ngay cả suốt ngày không có giờ để tu đó, thì trước khi nằm xuống đâu có ngủ liền đó, cũng có phải một phút mới ngủ, thì một phút đó hành trì được. Và không phải chúng ta làm đó, lúc nào cái việc nó cũng có liên tục. Ngay cả khi chúng ta bắt đầu công việc đó, chúng ta cũng có đó, là một phần ngàn của một giây đồng hồ để chúng ta nhận biết rằng bây giờ chúng ta đang làm những gì đây. Cũng giống như quý vị như tôi thì cũng học vậy, lúc nào cái tâm của chúng ta cũng có thể an trú trong đề mục của mình. Thì niệm Phật là cái đề mục của thiền định, và những gì nào hành trì theo cái đề mục của thiền tuệ, tức là thiền tứ thiền sư, thì chúng ta có thể an trú trong đề mục của mình, dẫu là một sát na, thì chúng ta có thể tu trong mọi thời mọi lúc mọi nơi. Có những người suy nghĩ là mình phải nên tỉnh giác, làm cái gì thì cũng phải biết mình đang làm cái gì và có sự quan sát như vậy, người đã nhớ như vậy, người đã nói như vậy, nhưng mà người đó không có hành trì. Thì hiểu lại cái này, thành ra bà mới nhắc nhở, bà mới nói là hãy xem mình đang tỉnh giác hay mình đang nghĩ về sự tỉnh giác, hai cái này khác nhau. Cho nên bà chú trọng đến cái gì đó là hãy tỉnh giác. Cái gì nó khởi sanh lên nơi thân, cái gì nó khởi sanh lên nơi tâm, mình đều thấy biết hết, thì cái đó là tỉnh giác. Còn khi mà mình nói với mình hãy tỉnh giác, cố gắng mà tỉnh giác, lúc nào cũng phải tỉnh giác, thì cái đó không phải tỉnh giác. Vì theo cái này chưa à, mà mình không có nói những cái câu đó, nhưng mà cái gì xảy ra nơi tâm biết liền, cái gì xảy ra nơi tâm biết liền, thì cái đó chính là chúng ta đang sống trong tỉnh giác, chứ không phải đang nghĩ về tỉnh giác. Thứ 10, hãy biết mình đang làm gì, cái gì đang phải diễn ra với mình là tỉnh giác, ghi nhận được cái gì đang xảy ra nơi mình là chánh niệm. Khi mà hành trì tứ niệm xứ thì nó có hai cái từ ngữ chúng ta phải nhớ, đó là chánh niệm và tỉnh giác. Như nãy giờ thì cô nói á, cái gì nó xảy ra nơi thân chúng ta biết, cái gì nó xảy ra nơi tâm chúng ta biết. Nơi thân cái gì xảy ra là những cái yếu tố của tứ đại đang xảy ra. thân chúng ta có tất cả 27 sắc pháp, trong đó có 4 cái sắc căn bản, đó là tứ đại. Thì tứ đại này là cái phần hoạt động chánh yếu, còn 23 cái sắc còn lại đó là 23 sắc y đại sinh, nó hoạt động phụ thuộc vào 4 cái yếu tố của tứ đại. Cái gì ở đây chắc là nói cái câu này thì ai cũng biết hết, đó là mình hay nói là thân tứ đại trả về cho tứ đại. Nhưng mà tứ đại là gì? Thì cô nhớ cô giảng một lần rồi, bây giờ nói tóm tắt lại thôi. Tứ đại thứ nhất là nói về địa đại. Địa đại là cứng hay mềm? Nếu mà nói về thân thì cái phần nào cứng hay mềm nó đang thuộc về tứ đại. Ví dụ như xương, răng và cái phần cứng nó thuộc về địa đại. Cái mềm nó cũng thuộc về địa đại. Vì vậy cái gì cứng mềm thuộc về địa đại. Cái thủy đại là cái gì mà nó tan chảy ra và nó dính lại thì gọi là thủy đại. Phong đại là cái gì nó chuyển động và nó ngừng lại thì gọi là phong đại. Và quả đại là cái gì thuộc về nhiệt độ thì gọi là quả đại. Thì tất cả những cái hoạt động của thân của chúng ta chỉ là hoạt động của tứ đại. Như vậy khi mà chúng ta thấy là hoạt động của thân mình thì chúng ta liền thấy cái tứ đại. Ví dụ như bây giờ khi chúng ta đi kinh hạnh chẳng hạn, cái gì ở đây đó là khi tu niệm Phật ấy, thì khi mình đi kinh hạnh thì mình đi niệm Phật. Còn cái người mà hành thiền á, khi người ta đi thì người ta thấy tứ đại. Ví dụ bây giờ người đã chọn cái đề tài của mình là phong đại, thì khi cái người này đi đó, cái tác ý đi phát sanh thì người ta thấy là cái chân của người ta đang chuyển động, cái thân của người ta đang chuyển động. Và nếu người ta thấy địa đại đó, thì người ta sẽ thấy là cái chân người ta đặt xuống thì nó mạnh hay nhẹ. Và người ta thấy cái yếu tố quả đại đó, thì người ta sẽ thấy như vậy là cái chân mình chạm vào cái mặt đất thì nó ấm hay là nó mát, chẳng hạn vậy. Thì cái người mà đi kinh hành trong thiền á thì chỉ thấy hoạt động của tứ đại. Hoặc là cái người mà tu niệm tâm thì thấy trạng thái của tâm. Thì yêu tu về cảm thọ thì thấy những cái trạng thái của cảm thọ. Thì như vậy đó là cái người mà tu tập mà hành trì đó thì ghi nhận những cái gì nó đang xảy ra, nó đang diễn ra nơi thân, nó đang diễn ra nơi tâm, thì cái đó gọi là chánh niệm. Và trong lúc mình chánh niệm như vậy thì những cái gì ở ngoài cái đề mục của mình đó, mà nó diễn ra thì mình liền biết nó. Ví dụ như đề mục của mình là cái hơi thở nằm nơi cái phía trước mũi đó, bây giờ cái gì mà nó đang cắn ở đằng sau lưng mình mà sao mình nhận biết được đó, thì sự hiểu biết đó, cái sự biết đó nó gọi là tỉnh giác. Bây giờ chúng ta nghe bà Diệu Ba Ma đó dạy cho chúng ta hãy tuân giữa đời thường. Bởi vì nói như vậy thì quý vị cảm thấy khó quá. Bây giờ quý vị nghe bà Diệu Ba Ma dạy đây. Bà nói thế này: hãy sống cuộc đời của bạn, hãy rửa chén bát, hãy giặt quần áo, hãy dắt sắp nhỏ đến nhà trẻ, hãy nuôi nấng dạy dỗ các con của bạn, các cháu của bạn, hãy giúp đỡ cộng đồng mà bạn đang sống chung. Bạn hãy lấy tất cả việc đó làm con đường đạo của mình và đi theo con đường đạo đó với tất cả tấm lòng. Và đây trong cái mẫu chuyện gì cuộc đời bà đó, thì khi bà đang giảng về tập tu cho vài cái thiền sinh đang tới chỗ bà để học đó, thì cái đứa cháu ngoại 2 tuổi của bà nó khóc thét lên là tại vì nó đòi hỏi cái gì đó mà mẹ nó không cho. Thì bà bế cháu lên, bà chạy nó nằm sấp xuống, bà dỗ dỗ trong lưng. Thì nó vừa êm êm ấy, thì bà lấy cái đồ chơi của nó và đặt nó trên đầu của bà ấy, để cho nó thấy nó vui. Thì bà dẫn giảng pháp và cái đồ chơi trên đầu bà, còn tay bà thì dỗ dỗ trên lưng của bà. Chưa có một thiền sư nào mà giảng pháp tu cho những người thiền sinh của mình, lại vừa tay vừa dỗ dỗ trên lưng cháo mà đầu thì để cái đồ chơi thế này, thì thấy bà rất là giản dị, bà rất là gần gũi, bà tu trong đời thường. Cho nên là không phải đó là mình rửa chén là không có tu được, bởi vì cái rửa chén là những cái động tác thuộc về tính cả, và những cái động tác này nó được điều khiển bởi tâm. Mà những cái điều khiển bởi tâm thì chúng ta cũng sẽ thấy được những cái cảm thọ. Cho nên khi chúng ta hiểu cái đề mục về tứ niệm xứ, thì khi chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta cũng dần thấy được hoạt động của thân, thấy được hoạt động của tâm, tăng dòng ra rất ít, nhưng dần thấy được. Cho nên bà mới khuyên là chúng ta tu giữa đời thường, chúng ta làm tất cả mọi cái việc bình thường, như tất cả những bà mẹ khác, như tất cả những cái ông cha khác, phải đi tìm việc làm, phải làm những cực khổ để mà lo lắng cho gia đình, nhưng không có nghĩa là chúng ta không hành thiền được. Cái này là khi nào mà quý vị đi vào những cái khóa tu, và sau cái khóa tu nó trở về, thì quý vị ứng dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì quý vị thấy là cái lời hướng dẫn của bà Diệu Ba Hoa rất sức là hữu ích và rất sức là có lợi, và chúng ta lúc nào cũng có thể tu tập được. Và trong cái tu tập của bà Diệu Ba Hoa, nó có một cái mà nó cũng hết sức là gần gũi chúng ta, thì bà nói là luôn luôn đó là phải mở cái tình thương yêu của mình ra. Và bà nói thế này, bà có một cái người thiền sinh, cậu này là cái người phương Tây, cậu rất là thích đi tu thiền, cậu đi khắp nam nơi cậu tìm chỗ đi tu thiền. Khi mà cậu đến với bà đó thì cậu học cái pháp tu nơi bà, và cậu nhà đi cố gắng hành trì, nhưng mà bà nhận ra là cậu này có vấn đề. Thì bà mới hỏi pháp đó, gia đình của cậu như thế nào. Thì cậu nói rằng là mẹ của con á muốn con đó là thi vào trường y khoa, còn nếu không á thì thi vào trường luật. Nhưng mẹ con không có muốn mà con đi tu thiền đó, mẹ con chẳng biết cái thiền là gì, mà thấy con cứ lang thang từ bên này sang bên khác, thì mẹ con nghĩ là cái cuộc đời của con nó hỏng rồi. Mà nói mấy con cũng không nghe, cho nên là mẹ con buồn lắm. Mẹ con kể như là mẹ con ba đứa mà kể như giờ có hai đứa thôi, mẹ con buồn lắm. Thì khi mà xong mấy cái ngày học đó, thì bà Đức Ba Ma mới đưa cho cái cộng này 100 rupee. 100 rupee thì độ khoảng 12, 13 đô la vậy đó. Thì đây là cái số tiền nhỏ, nhưng mà với bà thì rất lớn, tại vì bà không có làm gì ra tiền hết đó. Nhưng mà bà đưa cho cái cậu thiền sinh này, bà mới nói nè, cầm cái tiền này đi, rồi con đó mua quà con gửi về cho mẹ. Thì thấy bà dạy cho chúng ta, không phải mình đi tu có nghĩa là mình ngoảnh mặt bất chấp những cái người thân yêu của mình, mà mình càng tu đó thì mình càng làm cho trong cái tâm mình cũng như tâm của người thân yêu của mình được mát mẻ. Cho nên làm sao có thể tu thiền thành tựu khi mà mẹ mình ở trong một cái trạng thái tâm không có an lành như vậy. Cho nên là bà nói đó, cậu phải về thăm mẹ, phải mua quà cho mẹ, và phải làm sao cho mẹ thấy đó, cái việc mà mình đi học một cái trường y khoa với cái chuyện mình đi tu tập đó, thì cái sự tu tập này nó mở ra một cái chân trời lớn lao cho mình, hơn là cái nghề nghiệp chỉ là một bác sĩ mà thôi. Cho mẹ thấy gì thì đó mới chính là cái sự thành tựu về tu tập của mình. Và bà có đối với những cái người thiền sinh của bà thì bà cũng có cái sự cư xử rất là đời thường nhưng mà rất là sâu sắc. Có ba cái người học trò nữ và người phương Tây đó, đến với bà, thì bà hỏi sao các cô như thế nào rồi, thì người này nói về kia nói kia, nhưng mà riêng có cô đó cô nói là con khi mà con đến cái Ấn Độ này đó, thì con có ăn một cái loại kẹo của Ấn Độ đó, thì con ngon mà con nhớ lại cái kẹo này. Thì hai cái người bạn mới trố mắt ngó cái cô này, đi đến thì xưa mà không có nói cái chuyện tu tập gì hết, tự nhiên nói ăn cái kẹo này ngon quá, bây giờ nhớ cái kẹo này, ai mà nói chuyện kia cô kể. Thế mà cười và không nói gì hết. Sau đó là phải hướng dẫn cho ba cái cô về tu tập. Sau khi mà hành trì xong á, thì đi về đó, thì bà ấy cho mỗi người cái gói quà chút xíu vậy đó. Thì ba người vừa có ba cái miếng kẹo mà cô này nói có cho ba cái miếng kẹo. Bà muốn sao? Bà muốn là chúng ta được an vui. Và cái sự tu tập của chúng ta không có nghĩa là sau khi chúng ta tu rồi chúng ta bay lên lơ lửng trên trời cao, mà cái chân chúng ta vẫn dính ra mặt đất, mà cái tâm chúng ta thì hết sức là nhẹ nhàng và nó tràn đầy cái tình thương yêu trong cái trái tim của mình. Nó không phải là sự dính mắt. Bà cho cái gói kẹo đó không phải để lấy lòng cái người thiền sinh đó làm sao trở lại. Bà cũng không cho cái gói kẹo đó như người mẹ cho bởi vì đứa con mà nó thích, không phải vậy. Mà bà muốn rằng là trong đời sống có cái sự thông cảm và có cái tình thương yêu. Và đấy chính là cái thành tựu tốt đẹp trên con đường tu tập của mình. Và con câu chuyện nữa, tôi nói cho này, bà ở trên một cái chung cư đó, trên cái gác cao đó thì hai cái phòng nhỏ xíu thôi, chật chội như đó, nước phải sắt từ dưới lên, cho nên là nhà bà không có thể nuôi chó được, mà bà rất là sợ chó. Thế mà khi mà đến cái nơi bà giải thiền thì cái đường của bà đi tới chỗ dạy thì thấy nhà nó có nuôi chó, thì khi mà bà thấy cái con chó nó to hoa, nó lùn ra thì mà khựng lại. Bởi vì bà thấy chó lớn lên, di chuyển ngày hôm đó, ngày hôm sau khi bà bước chân ra thì bà có thể nói chuyện với con chó. Và sau đó thì bà có thể tiếp cận và giúp chị. Và khi con chó nó trông thấy bà thì nó như trông thấy cái người thân của mình. Và khi bà sang bên Mỹ bà giảng đó, thì có cái cô đó, cô thấy một cái con giống như con gấu con vậy, nó cũng còn mới lắm mà không biết ai bỏ ở chỗ cái sọc ra, thì cô mới đem nhà mấy tắm rửa cho con chó nó sạch sẽ, rồi mới đưa cho cái đứa cháu của mà. Thì khi bà về đó thì bà mới đưa cái con nói lại cho cái cô. Thì cô này, 2 năm sau khi mà cô đến nhà bà ở Calcutta, khi mà cô bước chân vào thì bà hỏi thăm cái con nó muốn nó như thế nào. Thì cô này rất là ngạc nhiên, không gì là với một cái món quà coi như là cái món đồ chơi vô tri như vậy á, mà bà vẫn còn có gắn nơi đó một cái tình cảm thân thiết. Cho nên là nên bà mở rộng cái trái tim của bà trong cái tình thương yêu, bởi vì bà hiểu rất là sâu sắc rằng chỉ có cái tình thương yêu chân thật và trong sạch trong trái tim mình mới có thể chữa lành tất cả những vết thương trong tâm của mình cũng như trong tâm của những người khác. Cho nên chúng ta càng tu chừng nào thì chúng ta rộng mở cái trái tim của mình ra từng tầng. Cho nên bà có nói mà khi mình tu tập đó, mình phải rèn luyện cái tâm từ bi hỷ xả trước khi hành thiền. Và đây không phải là cái lời dạy của Đức Phật, mà đây là lời dạy của Đức Phật. Cái từ bi hỷ xả đó, khi mà chúng ta rèn luyện nó cũng như là chúng ta nhỏ của sạch cỏ, chúng ta làm cho cái khu rừng quen của chúng ta là được phát quang lên sạch sẽ. Tất cả những cái cây cỏ không cần thiết ấy, thì chúng ta đều làm sạch hết. Chúng ta bừa lên đó cho đất có tơi ra, rồi cuối cùng chúng ta mới gieo xuống những hạt giống đi. Như quý vị biết đó, Đức Phật Lai Lạt Ma thứ 14 ấy, mà chỉ tu có một pháp thôi, đó là ngài tu tâm tịnh. Ngài chỉ tu có một pháp là tâm tịnh thôi. Mà quý vị thấy toàn thế giới này người ta cung kính và ngưỡng mộ Đức Phật A Di Đà Ma và coi Đức Phật A Di Đà Ma như một cái vị Phật sanh. Ngài chỉ tu tập làm thế này để cho cái tình thương yêu nơi ngài đó là nó được phát sinh ra, được rộng lên. Và nếu mà cái gì có cái phước lành mà được tập ngài, dẫu cho ngài đang đứng ở cái cuối lớp mà chúng ta đứng ở đây đó, thì quý vị cũng tưởng được một cái từ trường mát mẻ của cái tâm tự tại như này. Cho nên không phải là cái chuyện chúng ta tập tu tập đó, mà chúng ta nói rằng là mình phải chứng đắc đạo quả đó, không có phải dễ đó. Nhưng mà muốn cái này, cái tâm từ này, cái tâm bi này nó phát sanh được mạnh mẽ không? Bởi vì chúng ta đều biết rằng là cái cốt lõi của tất cả chúng ta, tất cả chúng ta đây từ trong một cái thai bào ở trong cái bụng mẹ cho đến cái ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời đó, dẫu cái ngày đó chúng ta sống 130 tuổi đi nữa, thì chúng ta vẫn có một cái nhu cầu về tình thương. Chúng ta rất cần tình thương trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi lúc đó. Cái tình thương đích thực là sự sống của chúng ta. Nhưng chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta không tìm được một cái tình thương đích thực. Tình thương đích thực chính là tâm từ và tâm bi. Còn cái mà chúng ta tìm tới để mà gắn bó trong cái tình thương yêu mà quý quý nhau mà còn trói nhau đó, cái đó nó không phải là cái tình thương đích thực, mà nó chính là cái tâm lý này. Cho nên nó gieo lên cái đau khổ, nó nằm trong tám cái tâm tham. Chúng ta dính mắc vào trong cái chúng ta yêu thích mà chúng ta ngỡ rằng cái tình thương yêu, cái đó làm cho chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta lao đao lỡ tận, làm cho chúng ta khi nhắm mắt rồi cũng không biết tại sao mình thương người ta đến như vậy, mình hy sinh đến như vậy, mình lo lắng đến như vậy, mình trải lòng mình ra đến như vậy mà mình vẫn khổ đau. Bài toán đó không giải ra được bởi vì chúng ta không biện biệt được giữa cái lòng từ bi và bi ai. Cho nên đích thực trong đời chúng ta cần tình thương, lúc nào chúng ta cũng cần tình thương. Nhưng ai cho chúng ta tình thương đâu? Không có ai cho chúng ta tình thương. Khi nào trong tâm chúng ta khởi lên được cái tâm từ và tâm bi, và tâm từ tâm bi này chúng ta có sẵn. Tại sao có sẵn? Tại vì kiếp này chúng ta được làm người, chúng ta được làm người là do cái phước báo của chúng ta tu tập từ nhiều kiếp. Mà trong cái phước báo này á, chúng ta có lòng từ bi rất lớn, chúng ta mới được làm. Bởi vì lòng từ bi không lớn, chúng ta đã tạo ác nghiệp và chúng ta không thể làm được. Nhưng mà chúng ta bị treo hơn, thì vì vậy chúng ta không phát ra được cái tâm từ bi của mình, chứ chúng ta không sẵn. Bây giờ sư cô chỉ về những gì thế, quý vị có, quý vị có nhiều lắm, nhưng quý vị trộn lẫn giữa cái lý ái và cái từ bi. Bây giờ quý vị là con, quý vị làm anh chị, quý vị làm mẹ, phải có làm em. Bây giờ những người trong gia đình mình định hoạn, mình có thể nào mà mình làm ngơ đứng không? Chắc chắn là không. Mình luôn luôn tìm mọi cách để mà giúp cho cái người này, nấu cháo cho anh, gặp chủ một đồ hỏi thăm, tìm thầy thuốc cho cái người đó. Như vậy đó là cái lòng bi chúng ta phát sinh. Và khi mình thấy cha mẹ mình được an vui, được khỏe mạnh, trong lòng của mình rất là bình an. Mình thấy anh chị em mình đó vui, sống hạnh phúc, lòng an phát đạt lên, trong lòng của mình rất là yêu thương, thì đó là gì? Đó là tâm từ. Thành ra từ bi chúng ta có đủ lên, chỉ cái là chúng ta không có biết cách làm cho nó phát triển ra. Còn cái người tu như tâm từ, tu như cái tâm bi, thì người ta biết cách phát triển lên. Và khi phát triển nó lên đó, nó chính là chúng ta đang làm sạch những cái, những cái phần ô nhiễm thô ở trong tâm của mình, để mà chúng ta chờ đợi một cái mùa gieo đặt những cái hạt giống tốt lành khác. Cái hỷ đây đó, nó là tùy hỷ, chứ không phải hỷ đây là cái hỷ của vui, mà tùy hỷ đây là vui theo cái sự vui của người khác, tức là vui theo sự thành công của người khác. Thấy người ta đẹp hơn mình không có danh tiếng, thấy người ta giàu hơn mình không có danh tiếng, thấy người ta giỏi hơn mình không có danh tiếng, mà mình lại mừng cho người ta, vui với người ta, thì cái đó là tâm tùy hỷ. Khi nào mà chúng ta thấy người khác hơn mình mà mình không có vui được đó, thì nên là cái đố kỵ cho phát sanh. Cho nên khi nào mà chúng ta vui được với những cái giỏi giang của người khác, những cái thành tựu của người khác, mình tùy hỷ trong cái niềm vui của người ta, tức là thấy người ta thành công thì mình giống như mình thành công, thấy người ta giỏi giang, người ta thành đạt thì thấy giống như mình giỏi giang thành đạt. Chúng ta có được cái tâm chân thật đó phát sanh thì cái tùy hỷ đó có mặt, đó là những số mặt. Còn không, chúng ta sẽ rơi vào trong những cái pháp bất thiện, đó là trước sự thành công của người khác chúng ta đây không quan hỷ được. Có khi đố kỵ phát sanh, có khi đố kỵ không phát sanh, nhưng mà lại có cái nỗi buồn khác. Nghĩ người ta giàu quá còn mình sao quá nghèo, cho nên tuổi thân tuổi phận. Nghĩ người ta cha mẹ người ta sanh người ta sao khéo sanh quá đẹp quá, còn mình soi gương thấy buồn quá. Hoặc là sao mà người ta giỏi giang đến như vậy, mình không được một phần mười của người ta, cho nên cảm thấy tủi thân tủi thọ. Tất cả những cái trạng thái tâm thức đó đều là những cái trạng thái tâm thức của ô nhiễm, bởi vì tùy hỷ không có tác sanh. Cho nên chúng ta phải tập tùy hỷ. Ở đây chúng tôi nói thêm một chút xíu cho mình, nó ra đề chút nhưng mà cần thiết cho quý vị. Ví dụ như bây giờ mình đi vô trong chùa đây, mình mua lễ vật đến, mình bông hoa hương đèn, mình cúng dường chánh điện ra. Nếu như chúng ta có cái tâm tùy hỷ thì cái phước báo chúng ta rất lớn. Nhưng mà nếu chúng ta không có tâm tùy hỷ thì cái phước báo chúng ta rất là giới hạn. Bây giờ sáng nay mình đi mua hoa rất là tươi, chuối cũng rất là tươi, trái cây cũng rất là tươi, quan hỷ đem vô cúng Phật. Cúng xong rồi đứng nhìn những cái lễ vật của mình tươi tắn lên bàn thờ, thấy lòng rất là vui, rất là hạnh phúc. Chút xíu nữa quay trở lại chánh điện nhìn nữa, thấy đồ nhà ta không có trên. Mình mua bông lis mà người ta để lên cái bông vàng thọ, hồi nãy mình mua chuối cao, bây giờ để lại chuối sứ. Rồi nãy mình mua trái cây màu sắc nó đẹp vậy, bây giờ trái cây gì kỳ quá à, tự nhiên để mất nhỏ xíu một xíu thì để lên mà cái của mình nó đẩy qua một bên, nghĩ rất tuyệt chứ. Mình bên sau thì để phía sau đi, ta sao mà tự nhiên ta để trước gì nó đẹp vậy, tự nhiên là dẹp con tao qua bên để cái đồ xấu quá của mình lên vậy mà cũng cúng Phật. Đó là tâm gì chứ quý vị, tâm sân nó đang sắp ra nghe thì phúc mình không có tiền hiểu. Và luôn luôn mình cúng rồi mình nhận nghĩ đó là của mình. Thậm chí bây giờ đem cúng cho vị trụ trì đó, là nghe vị trụ trì bệnh đó, đem cái món gì mà thấy rằng là nó có đem đến sức khỏe thì vị trụ trì cúng dường, hoặc vị sư cái này là bệnh chẳng hạn, đem món đó cúng dường cho vị sư, tôi nghĩ rằng là cái món này thì sẽ giúp cho cái sức khỏe của vị sư thì tốt hơn. Chút xíu quay trở lại thấy thầy trụ trì hoặc là sư cho hết Phật tử, trong lòng buồn dễ sợ. Mình mua đâu phải cho mấy người Phật tử ăn, mình mua để cúng dường cho sư, cúng dường trụ trì. Bây giờ tự nhiên mà mấy người Phật tử thì vô đây tự nhiên cái nhận mà phải biết người ta cúng dường cho sư chứ, phải biết người ta cúng dường cho hòa thượng chứ, tự nhiên cái đưa cái nhận là kỳ cục quá, cười kỳ cục quá. Và cái tâm gì tâm sanh có khác sao, nó không có tùy hỷ. Và tại sao vậy? Tại vì nó cái này là của mình. Cho nên khi chúng ta đã cúng dường đến chư Phật, chúng ta cúng dường cho đến chư tăng, hoặc là chúng ta tặng cái món này cho ai đó, cho bạn bè đó, xong rồi không, thì cái này nó không thuộc về mình nữa. Thì cái người ta nhận cái đó đó, người ta có quyền sử dụng như thế nào mà người ta quan hỷ được, thì mình phải quan hỷ với sự quan hỷ của người sử dụng cái đó. Như thế hiểu không? Mà mình đã cúng dường rồi, mình quan hệ, mình cúng dường cho tên chư Phật rồi, thì bây giờ người ta để cho mình nằm nét một bên, tại người ta để lễ vật cho mình cúng dường, mình cũng quan hệ. Tại hồi nãy mình vô mình được ở đi chính giữa thì mình quan hệ, bây giờ mình nét qua bên người khác để vô, ta cũng được quan hệ. Tại vì cái gì? Sao mình ích kỷ vậy? Vì mình không có cái tâm tâm tùy thị, phải chưa không? Cho nên quý vị đi cắt nước, quý vị sẽ thấy là cái khi mà cô ở trong cái chùa Tích Lan đó, bạn sáng thì chiều nào cũng vậy đó, mấy cháu nhìn thật nhỏ vô thì nó có cái quả nhỏ, cái rổ nhỏ xíu của cái quả đó, thì chiều nó đi hái những cái bông đó, nó để trong cái bão đó, mà trong đó các sư nó dạy cho nó rồi là hái bao nhiêu thì vừa đủ, nó hái xong rồi nó sắp lên rồi đó, không biết người nào không biết chở vô hai cái xe lăn đó là chuối rồi trái cây rồi bông hoa. Thì khi mà xe vừa dừng đó thì tất cả mọi người là những cái mâm mà để cũng để những cái gì người ta đem mâm ra thì tự động sạch vô rồi ta để đâu. Rồi tới bây giờ sư ra là để cúng thì người ta khiêng ra, mọi người chạm đây cái chúng mình để lễ giờ người ta khiêng cái chính giữa thế này thì mọi người chạm, còn cái rổ ra cái điều gì người ta đi lên tới cái chánh điện đó thì qua để trong cái dĩa bằng thủy tinh á thì thả qua trong đó, còn cái lễ vật thì đem lên chỗ mà thờ cúng. Bắn cần biết đó, cái người mà chở hai cái xe lăn đó thì không có nghĩ đó là lễ vật của linh hồn, mà nói đây là lễ vật cúng dường chư Phật. Cho nên những người mà có mặt ở đó người ta cũng biết đây là lễ vật cúng dường chư Phật, cho nên người ta lấy mâm người ta sạch lên, người ta quan hệ cho làm việc đó, và mọi người đó là điều quan hệ chạm vào trong cái lễ vật này, bởi vì đây là thể hiện cái sự dân cúng của mình. Thì cái người mà mua sắm cái lễ vật đó phước rất là lớn, tại vì phước ngày hôm nay đem lễ vật cúng dường, mình lại còn có cái phước tùy hỷ là cho mọi người thấy là mọi người nhận ra rằng đó là điều là tầm sở hữu cái lễ vật này đó. Ai cũng thấy lễ vật này là của mình, chứ không phải là cái lễ vật này chỉ có của người mua, mà là cái phước của người này nhân rộng lên. Cho nên quý vị thấy là những vị đó khi mà đã đến chùa đó thì nó rất là trang hoàng đó nha, mà ta không bao giờ nói là của người này, của người kia, của người nọ. Chúng ta không dính vào cái chuyện đó, mà lễ vật là lễ vật cúng dường chư Phật. Chúng ta lấy cái mâm sắc ra, chúng ta có cái phước, chúng ta chạm vào trong đó, chúng ta tùy hỷ dân cúng cái lễ vật này lên chư Phật, chúng ta có phước. Cái người mua sắm cái đó, cái tất cả mọi người qua hỷ đều tầm dân cúng cái lễ vật này, cái tâm quan hỷ rộng lên. Thành ra cái tùy hỷ nó phải có mặt trong tâm thì nó làm cho cái không khí của cái nhà chùa mới thật sự là không khí của nhà chùa, và cái tu tập mới thật sự là tu tập. Còn khi chúng ta không để cho cái tâm tùy hỷ phát sinh thì những cái chật hẹp, những cái đố kỵ, những cái ích kỷ mà mình phát sinh, đó là những cái pháp ô nhiễm mà chúng ta nên tránh. Chúng ta nên tránh chúng ta hãy thực tập những cái điều này thì cái việc chúng ta đi chùa nó mới đem lại những cái phước lành gọi là trọn lành cho chúng ta, còn không nó không được trọn lành. Còn cái chữ xả đây thì tất cả quý vị đều hiểu rồi, xả đây là buông những cái gì mà mình thấy rằng nó đem lại cái phiền não cho mình, buông này. Nhưng mà nó buông thì dễ, nó buông thì dễ, mà buông thiệt hay không mới là khó. Bây giờ cái người đó nói với mình là duy nhất con thì không có gì, thứ hai không có gì, thứ ba không có gì, thứ tư gì, thứ mười thứ gì, nhưng mà tới thứ trăm rồi tôi nhìn lắm rồi đó nha, đây là 100 lần rồi đó nha. Nhớ là cái dưới là gì, lần thứ hai gì, lần thứ ba, lần thứ tư, nếu không sót mà cho tới lần này thứ trăm để mua chỗ nào cái gì, xả cái chỗ nào, lần thứ nhất nó xả bỏ qua, lần thứ hai xả bỏ qua, lần thứ ba xả bỏ qua, lần thứ tư xả bỏ qua, không nhớ đó, chuyện nhỏ không để ý tới. Ủa sao tới lần thứ 100 nó nhớ từ đoạn một là sao? Như vậy có xả không quý vị? Không. Mà muốn xả chúng ta phải biết nhân quả, có nhân quả mới xả được, không nhân quả không xả được. Cái này có việc thì tôi sẽ giải kỹ hơn, cho nên không phải nói là bỏ qua chuyện đó không đáng được, không hề chắc, không thèm để ý thôi. Thưa quý vị, không phải là tất cả ghi vô hết, nó là cái camera, nó ghi nhận hết. cái mà chúng ta xả đi là chúng ta biết cách xóa cái camera. Còn khi chúng ta là cho cái thước phim này nó đi qua, chứ không phải là chúng ta xóa nó, thì cái thước phim này nó sẽ chiếu trở lại. Cho nên là nhìn tới lần thứ 100 rồi mà chiếu không được thì nó nhớ từ cái chuyện thứ nhất trở đi, không xài một cái gì cả. Vậy đâu có xả cái gì. Đó là chúng ta cho qua những cái đoạn phim, chúng ta cho qua những cái thước phim nhưng không có xả. Bởi vì chúng ta không giải mã được. Ta hành trì được những cái pháp cơ bản này thì đó là cái bước đầu tiên trên con đường tu tập của chúng ta hết sức là quý bạn. Và ai đi vào con đường tu cũng phải đi vào con đường của từng khi diễn xả cả. Câu thứ 14 này có nói là càng hành thiền sâu thì hoạt động của cơ thể càng chậm lại. Thì khi chúng ta hành thiền thì chúng ta có sự quan sát thân và quan sát tâm. Thì khi quan sát như vậy đó, thì dần dần chúng ta có một cái sự hiểu biết, chúng ta kiểm soát được những cái bản thân. Thành ra những cái hoạt động trong thân, trong tâm của chúng ta, những cái phản ứng của nó là nó bắt đầu, nó không phải là phản xạ nữa, mà tức là phản xạ là nó cực kỳ nhanh. Nó làm cho chúng ta không kiểm soát được. Nhưng mà chúng ta sẽ phản ứng, trong phản ứng này có kiểm soát. Cho nên những cái hoạt động của thân và tâm thì nó chậm lại. Cái lời khuyên của bà Bi Ba Ma gửi đến cho chúng ta, cái lời khuyên thứ nhất mà bản thân bà đã hành trì và nó có được là cái lời thứ nhất là hãy giữ giới cho trong sạch thì chư thiên hộ trì. Nhưng hồi nãy cô có nói với quý vị, tất cả những gì bà Đức Ba Ma nói đều là thân gia, tức là cuộc đời của bà có trải qua thì bà không. Thì bà có kể lại cái câu chuyện thế này, là một cái đêm đó là đêm rằm, bà cùng với một người bạn đi đến chùa. Thì khi mà bà bước xuống cái xe buýt ấy, thì mưa tầm tã cho nên là ướt hết. Hai người bước xuống xe buýt mà đi dạo trong cái lề đường đó thì mưa ướt hết. Thì khi đứng trúng mưa như vậy thì có một cái xe tôi chạy tới, và cái người đó mới nói rằng là hai vị lên xe đi, tôi chở tới cái nhà thằng này đó, có cái nhà ta mới xây cấp là tới đó để mà trúng mưa. Thì hai người này mừng quá mới lên cái xe hơi đó. Thì cái vị này chạy tới thì quả nhiên cái nhà đó mới được xây xong. Thì hai người đó vào trong đó đục mưa độ khoảng 10-15 phút gì đó. Sau khi tạnh mưa đó thì hai người này mới vô trong chùa. Thì những người trong chùa đó mới nói là trời mưa như vậy mà nội mưa đi sao. Thì hai vị này mới nói có, đi xuống xe buýt thì vì nó mắc mưa ướt hết, nhưng mà có cái ông đó đi xe hơi đó tử thế quá, chở tới cái nhà đó là đứng nước mưa trong đó, nãy giờ bây giờ tạnh mới đi vô chùa. Thì những người đó hỏi gì chứ cái nhà đó ở chỗ nào, thì hai người này mới tả ra. Thì những người đó nói là vì có cái nhà đó. Rồi hỏi tên sư thì sư nói có chỗ này sư đi khắp thực quan, sư biết đâu có cái nhà nào mới cấp đâu. Thì sau khi mà cái buổi lễ trong cái buổi tối đó xong rồi thì mọi người mới dẫn ra, bởi vì bà hỏi là cái nhà nó gần đây lắm, ra dẫn ra là thấy liền chứ không có cái xa đâu. Thì khi dẫn những người đó ra thì không có căn nhà nào hết. Thì bà mới nói là cái đó là do cái lúc đó bà chưa có mà tu thiền là chính đó. Thì bà nói là có lẽ do là bà là cái người giữ giới rất là trong sạch cho nên là chư thiên đã hộ trì. Và cái này đó như chúng ta biết rằng là khi chúng ta thọ giới nè, chúng ta giữ giới nè, chúng ta hành giới nè, và chúng ta thành giới. Nếu chúng ta có bốn bước này đầy đủ đó thì chỉ cần một giới. Một giới là cái gì đó thọ, một giới mà đã trì, một cái giới mà đã hành, một giới đã thành. Một giới thôi mà chúng ta đi đủ bốn tầng cấp đó thì chúng ta sanh thiên, chứ không phải là chỉ có giữ giới trong sạch. Giữ giới trong sạch thì chư thiên hộ trì. Nhưng mà chúng ta là họ giới nè, chúng ta giữ được giới nè, chúng ta hành giới nè, chúng ta thành tựu được chỉ cần một giới thôi thì đủ để sanh thiên. Nên quý vị thấy là cái giới đó bảo vệ cho chúng ta được bình an, và cái giới này đó giúp cho chúng ta buông thúc được, và cái giới này giúp cho chúng ta không có phạm vào trong cái ác nghiệp. Mà khi thành tựu được giới, trong cái hành giới mà thành tựu được cái giới đó, thì chúng ta đây đó được cái phước báo rất lớn, và phước báo đó đủ để sanh thiên. Cái lời khuyên thứ hai của bà là nếu muốn có tiến bộ về thiền quán thì phải kiên trì giữ kỷ luật thiền quán đã chọn. Thường thường á, khi người ta tu tập thì người ta đứng núi này trong núi nọ, mà khi chúng ta đã chọn một cái cách hành gì nào thì chúng ta nên giữ cách hành gì đó. Bây giờ chúng tôi ví dụ hơi lệch ba chút, ví dụ như đây quý vị mà có cái pháp môn tu niệm Phật thì hãy trung thành với cái pháp môn tu niệm Phật của mình. Thì đến khi nào mà cái tâm của quý vị có thể an trú trong cái đề mục đó gọi là nhất tâm bất loạn, thì cái sự yên ổn đó, cái sự kiên định đó được phát sinh trong tâm rồi đó, thì chúng ta mới bắt đầu bước qua một cái tâm khác. Bởi vì con đường của chúng ta đó, con đường của bát chánh đạo đó, thì giới định và tuệ. Thì như vậy chúng ta thọ bát quan trai đó nè, thì đó là cái ngày chúng ta giữ giới trong sạch. Ở nhà chúng ta giữ năm giới, chúng ta hành năm giới, thì cái đó là chúng ta đã đi bước thứ nhất của giới. Bước thứ hai quý vị tu tập niệm Phật là định. Khi mà cái trạng thái cận định này được phát sinh tốt đẹp thì chúng ta bước qua một bước thứ ba là cái bước tu thiền tuệ. Thì như vậy đó là cái tiến trình trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Cho nên khi chúng ta đã chọn một cái pháp tu mà chúng ta hiểu rõ pháp tu này đem đến cái lợi ích gì cho mình, thì chúng ta phải cố gắng giữ nó để thành đạo. Để chúng ta theo sát cái người hướng dẫn của chúng ta, để chúng ta giữ đúng cái kỷ luật hành trì. Lời khuyên kế tiếp là phải tu tập ngay bây giờ, đừng tưởng bạn sẽ thực tập nhiều hơn về sau. Cái này đó là thường thường đó, có những người mà khi mà mới bước vào tu thì cứ nghĩ rằng là mình phải dành cái thời gian thì mình phải cho thật trang nghiêm rồi mình mới tu tập được. Thì cái suy nghĩ đó rất là tốt, suy nghĩ đó rất là đúng, nhưng mà khi cái đời sống nó bận rộn quá rồi đó thì mình không có dành nữa. Mà mình phải nói là bất cứ lúc nào, giờ nào, hoàn cảnh nào cũng niệm Phật và cũng hành trì được. Hoặc là có người nói là bây giờ tôi còn trẻ quá, để đi làm việc nào phu trí ra được mới tu. Hoặc là bây giờ cho nó bề bộn công việc nhà quá trời già chút nữa tu, thì lúc đó tôi rảnh rỗi rồi đó thì tôi mới tu được nhiều hơn. Thưa quý vị, không có, không có. Thấy giờ nào chúng ta còn có mặt trong đời sống này đó thì có việc nó đặt ra để chúng ta làm. Cho nên là chúng ta phải tự đặt việc cho mình là hãy tu ngay từ bây giờ. Bất cứ lúc nào mà chúng ta thấy có cơ hội để chúng ta hành trì thì hãy hành trì. Cũng như quý vị tu niệm Phật thì lúc nào niệm Phật được cứ niệm Phật, không chờ phải là sau khi tắm rửa xong, sau khi ăn cơm xong có niệm Phật, không phải hành trì này. Lời dạy kế tiếp là mỗi người chúng ta đều có năng lực, hãy dùng năng lực đó để tự cứu mình và để giúp đỡ cho người khác. Và bà Đức Ba Ma đó có một cái thông điệp để gửi tới cho tất cả phụ nữ trên thế giới như thế này, là không cần phải rời khỏi gia đình bạn mới có thể đạt được những kinh nghiệm nội tâm và trí tuệ cao độ. Bạn vừa có thể đóng vai trò là mẹ, là cha, là chồng, là vợ, lại có thể đeo đuổi con đường của đạo Phật. Như hồi nãy có nói là bất cứ chúng ta làm cái công việc gì thì chúng ta đều có thể tu tập được. Và sư cô cũng có giảng cho quý vị đó, bất cứ chúng ta làm việc gì trong cái đời sống này thì chúng ta phải nhớ là chúng ta đang tạo phước, chúng ta tạo cái phước thiện và chúng ta tạo phước tính. Cứ nhớ như vậy và cứ làm như vậy thì chúng ta không có nói cái chuyện đó là quét nhà hay nấu cơm hay là lau còn tiêu hay là đưa con đi học hay là giặt giũ quần áo hay là phải đi cài mưa ngoài đâu, chúng ta không nói. Tất cả những cái việc gì chúng ta làm đều tạo phước, hoặc là phước thiện hoặc là phước trí, thì đấy là chúng ta phát ý để tu tập. Một lời khuyên kế tiếp của bà là tham nhận là cái tính quan trọng nhất để phát triển tỉnh giác và định lực. Trong cái phần này đó, trong đó có kể cái câu chuyện thế này, là khi cái đứa cháu ngoại bà 11 tuổi thì nó không có nghe lời mẹ nó, và mẹ nó hôm đó là nó làm cho mẹ nó bực bội lên, và mẹ nó ruột nó đánh nó, nhưng mà nó rất là khôn, nó thấy bà ngồi đó thì nó chạy lại nó núp hay là thì bà ôm bà giữ nó lại, cho nên là con gái của bà không có đánh được cháu ngoại của bà. Thì cái người con gái nó mới nói là mẹ có thấy nó làm như vậy là nó chọc tức con không, tại sao mẹ không có để cho con nó là đánh nó dạy nó. Thì bà nói xong bà nói này biết bà, con là con gái của mẹ, con cũng có nhiều lần rất là kỳ khôi, rất là bướng bỉnh, nhưng mẹ có liệm con ra khỏi nhà vì cái tội ngỗ nghịch của mẹ đâu. Cho nên là bà nói rằng cái hạnh tham nhẫn á là một cái hạnh rất là quan trọng trong cái con đường tu tập của mình. Cho nên là bao giờ cũng vậy đó, trước một cái hoàn cảnh, trước những cái điều không có lý thì chúng ta nên tham nhẫn. Và cái này tham nhẫn không có nghĩa là nhẫn nhục, nhẫn nhục là chịu đựng mà trong đó có buồn, có khổ, có tức, có giận. Còn cái tham nhẫn này đó là chúng ta chấp nhận cái việc nó xảy ra như vậy, nhưng mà chúng ta không có tức, không có buồn, không có giận, không có khó chịu, không có bực mình. Chúng ta biết sự gì nó như vậy là phải như vậy. Một cái đứa trẻ thì bao giờ cũng vậy, nó bộc lộ những cái thiện lành cũng như những cái không thiện lành của nó. Và chúng ta là người mẹ thì chúng ta kiên nhẫn một chút để mà hướng dẫn, để mà giáo dục. Và theo bà thì nên giáo dục trong cái tình thương yêu, chứ không phải bằng cách đánh đập, bằng cách chửi mắng mà có thể thành công. Cho nên bà nói tham nhẫn là một cái đức tính mà chúng ta nên nuôi dưỡng. Lời khuyên kế tiếp của bà là hãy giải thoát tâm của bạn. Cái phần này hãy sư cô có giảng rồi, cho nên là đọc nguyên cái lời của bà dạy như thế này. Bà nói đó, tâm không có gì khác hơn ngoài các câu chuyện, chúng là những biên hài kịch riêng tư của mỗi người tạo ra và bám chặt mãi một ý nghĩa về tự ngã. Phải nhận ra sự rỗng tới của những câu chuyện này để vượt thoát qua khỏi những hạn chế mà chúng sẽ áp đặt lên nội tâm của mỗi người. Cho nên bà nói đó, khi nào trong tâm của mình khổ đau và trong tâm của mình nó cứ bực tức, nó cứ nói hoài, nó cứ cằn nhằn hoài, nó cứ khó chịu hoài, thì mình phải hiểu đó là cái điệp khúc của tâm sân, mà nó sẽ nhấn chìm mình, nó sẽ vùi dập mình. Thì tốt hơn ta phải nhìn nó là một cái trạng thái ô nhiễm, là một cái trạng thái thoái đọa của tâm thức, để chúng ta không có hợp tác với nó nữa, mà chúng ta tắt ra, chúng ta tìm một cái cảnh mới, tìm một cái việc mới để thay đổi không khí. Thì cô có kể cái chuyện học đó, cái chuyện này cũng đã có trong bài giảng cũng có nói rồi. Thì hồi đó trong cái số mà sư cô biết đó, có cái bà này đó, khi mà bà lập gia đình đó, bà là con gái nhà giàu, thì cái người chồng của bà đó là khi còn trai trẻ đó cũng là con nhà giàu, nhưng mà không như bà là cái người con nhà giàu nhưng mà chịu khó học hành, làm việc siêng năng giỏi giang. Còn chồng của bà thì chỉ có hồi đó Đức Vua Phú Thọ còn á, thì ông là trung thành với Đức Vua Phú Thọ, rồi để đi đá gà, rồi đi đánh bài, rồi đi chơi, nó không làm gì cả. Khi mà bà thương cái người này đó, thì cha mẹ bà nói là bà không có thể nào mà con lập gia đình với một cái thằng đánh rối như vậy, rồi con sẽ nuôi nó suốt đời, rồi nó sẽ làm cho con khổ suốt đời. Nhưng mà bà không nghe cái điều đó, bà nghĩ rằng là cái tình yêu của bà đã có thể cảm hóa được cái người này. Cho nên là khi bà lập gia đình rồi đó, thì cái mọi việc mà cha mẹ bà nói diễn ra yên như vậy. Mà bà sanh với ông này 8 đứa con á, thì bà nuôi đủ 8 đứa là thêm ông chồng nữa là 9 đứa con. Mà cái đứa con đại lớn đó thì nó dẫn đánh bài, nó dẫn đi đá gà, nó dẫn đi luôn rồi đó. Nên khi sau giải phóng rồi thì tôi thấy là hoàn cảnh rất là khó khăn, thì bà mới là thu tóm hết những cái gì còn lại đó, bà mới lập ra cái nhà máy xay lúa để trước nhất là có lúa gạo cho con ăn, sau nữa là nó cũng đắp đổi qua ngày được. Chỉ khi đó thì bà nghĩ là ông đã tỉnh thức rồi, thì con lớn hết rồi. Nhưng mà ông về nói bán cái nhà máy đi, đưa tiền cho tao đi đánh bài. Thì bà mới nói chứ bây giờ tất cả cái sự sống trong gia đình này chỉ cơm lại có nhiêu đó thôi, bây giờ bán cái nhà máy thì cả nhà làm sao sống được đấy. Bà nói như vậy thì ông nói là ồ ôi ồ sao mày ác với tao quá vậy, của cha mẹ tao để lại cho tao ăn chơi mà mày không nhất định không đưa cho tao. Bà nói được rồi, ở với nhau nay là hơn 20 năm rồi mà ông nghĩ tôi ác với ông phải không? Được rồi, ngày mai đó kêu người lại bán cái nhà máy thì lấy hết đi, và kêu bán cái nhà máy bà giao hết tiền. Và ví dụ biết là mẹ con sống rất là cơ cực, và bà cho tới chết không chấp nhận cái người chồng này nữa. Thì suốt những năm dài đau đớn như vậy, bà phải chịu đựng một cái cảnh gia đình như vậy đó, ví dụ biết bà giải quyết sao không? Khi nào mà ông về lấy hết tiền bà làm khổ sở đấy, thì bà không nói gì, bởi vì ba má bà nói rồi, con sẽ phải nuôi nó suốt đời, mà nó sẽ phá hết cái gia sản của con, nó sẽ làm khổ con mà. Cho nên bà thấy cha mẹ nói đúng lắm, không than thở một lời, không nói năng gì hết. Nhưng bà có cái người bạn, nó mỗi lần mà cái chuyện nhà của bà khổ, bà qua bà kêu đi với tôi cha, là bà được biết là hai người thuê cái xích lô máy chạy từ dưới quê xuống Sài Gòn mua lại cái giá cải lương, mà có chợ đen cũng mua, mua coi xong rồi đó ra ăn cháo ăn bánh gì rồi đi về nhà ai thấy khổ mai làm tiếp. Cái gì thấy không, giải quyết gì vậy? Không ôm ấp cái nỗi sầu muộn của mình mà phải giải lên, đừng có ôm cái dòng phải đi ra chịu đi đâu. Cho nên phải giải thoát cái tâm của mình ra khỏi những cái câu chuyện bi ai của chính đời. Lời khuyên kế tiếp của bà là hãy dập tắt ngọn lửa tình cảm, nhất là những cái tình cảm mà yếu đuối dị nghị của mình. Thì bà nói vậy nè, khi mình ở trong nhà mà có một cái người khách tới đó, thì mình tiếp đãi cái người khách này đang qua, hỏi ta đến đây cần cái gì, mình có thể giúp được người ta thì giúp, cũng không giúp được thì thôi, nhưng mà vẫn vui vẻ tiến xong rồi tiễn đi. Như vậy bà hỏi đó, mình có thể làm như vậy đối với những trạng thái tâm của mình không? Những cái trạng thái tâm vui và những cái trạng thái tâm buồn nó khởi lên á, thì mình có thể tiếp nhận nó một cách tử tế rồi sau đó tiễn nó đi không? Nếu mình tiếp nhận được tử tế và mình tiễn nó đi, dẫu vui hay buồn mình vẫn phải tiễn nó đi, làm được như vậy thì tức là dập tắt những cái ngọn lửa tình cảm yếu đuối tạo nên sự ưu phiền trong tâm của mình, tiễn nó đi. Cho nên bạn mới nói là có thể nào ta tùy thuận được như thế, tức là khi có khách đến nhà thì ta ân cần tiếp đón, có thể nào ta tùy thuận được như thế với tình cảm ta khởi dậy trong tâm ta không? có thể nào xem mọi trạng thái tình cảm của mình như tâm khách để biết đón ân cần không? Có thể nào chỉ nhãn dị để cho mọi giận hờn, thương yêu khởi lên rồi qua đi mà chẳng có phản ứng nào gây nên thương tổn không? Và đặt những câu hỏi để tự mỗi người giải quyết. Và khi chúng ta giải quyết được cái điều này thì chúng ta thoát khỏi những cái ô nhiễm ở trong tâm. Lời khuyên của bạn nữa là tôi rất an vui. Nếu bạn đặt tiền thì bạn cũng sẽ an vui. Bà nói cái này, đời sống bình thường ngày qua ngày cứ diễn ra điều đặn giống nhau. Mọi việc chúng ta kinh nghiệm qua đều được nhìn thấy dưới cùng một màu tím. Khi một khi tham lam, hờn giận và si mê đã được bỏ đi rồi, trong mọi thời nhìn lại mọi vật, ta thấy chúng tươi tắn và mới mẻ hơn. Đời sống tẻ nhạt trước kia thì ngày ngày mọi lúc đều đầy ý nghĩa và thú vị. Cho nên bà nói là hãy chuyển những cái đau khổ, những cái phiền muộn ra đi. Khi tâm chúng ta được trong sạch, được trong sáng thì cái cuộc đời nó diễn ra thú vị, tốt đẹp hơn. Cho nên khi chúng ta tu tập, chúng ta đi vào nội tâm rồi thì chúng ta không cần một cái sự giao tế quá nhiều ở bên ngoài, mà chúng ta khi làm sạch được cái nội tâm của mình thì cái đời sống chúng ta tràn ngập một cái niềm vui. Điều đó chỉ có thể có được khi chúng ta biết tu tập mà thôi. Lời giải kế tiếp là hãy sống cuộc đời bình dị, một đời sống giản dị bao giờ cũng tốt cho mọi sự. Quá nhiều xa hoa sẽ làm chướng ngại cho sự tu tập. Trong này cũng nói là bà biết ba ba ở cùng với con gái và cháu ngoại của bà trên một cái chung cư mà ở trên cao thì có hai cái phòng rất là nhỏ. Nếu mà cái người bình thường nhìn vô sẽ thấy là rất là chật chội, nhưng mà khi tất cả những người thiền sinh đến với bà để mà nghe bà giảng dạy và ngồi ở đó cùng tu tập với bà thì người ta thấy cả một cái không gian rất là rộng lớn, bởi vì cái tâm bà mở rộng ra và người ta không thấy một cái không gian nhỏ bé mà ta vẫn muốn đến. Mặc dù ngồi chen chúc đi nữa, người ta vẫn thấy thoáng mát, bởi vì chính cái nội tâm của bà là có cái không gian mở rất lớn. Về mọi phương diện, bà biết ba ma sống rất mực giản dị. Thứ nhất là bà ít giao tế với bạn bè. Cái thứ hai, bà không chuyện trò vô ích, vô bổ. Cái thứ ba, bà không dự vào các mối bận tâm của người khác, nhất là những việc thân thiện. Cái này đó, như nãy sư cô có nói là bà lắng nghe cái nỗi niềm của người khác, nhưng mà bà dùng cái năng lượng của mình để giúp cho người ta nhẹ nhàng. Còn khi chúng ta không biết đó, thì trước cái buồn phiền của người khác, người ta kể tới đâu, người ta tức tới đâu, mình tức tới đó, người ta khóc tới đâu, mình khóc tới đó, thì cái đó không nên nghe, không nên tham dự. Là bởi vì cái ô nhiễm của người này đó, nó thành ra một cái bệnh lây lan, làm cho ô nhiễm trong tâm của mình phát sinh. Mà khi chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta nói là kể chuyện cho cái người đó nghe đó giống như là nói chuyện với cái củ khoai lang vậy đó, chẳng có thấy nó tầm cảnh với mình chút nào đó. Nhưng mà lúc mình khóc mà ta khóc bạn quý á, lúc mình giận mà giận theo là quý á. Cho nên quý vị thấy không, có người nói chuyện xong rồi cái tự cái người mà nghe đó sẵn sái gì đánh ghen giùm cho cái bà mà bị ghen này, ghen thế, ghen một mảnh thôi, chính cái bà vợ đó nữa, thì cái đó là cái tâm tối, cái đó là cái mà vô minh của mình, thì những cái đó là không nên tham dự, mình không đủ năng lực để tham dự. Và kim chỉ nam của bà Tiếp Ba Ma là sống ngay thật và không bao giờ chê trách kẻ khác. Bà Đức Ba Ma thường nghỉ ngơi trong yên lặng, và khi có thời gian riêng thì cái bà quay vào trong cái nội tâm của mình. Bất cứ làm việc gì bà hoàn toàn sống trong hiện tại, sống như việc ấy, và rất thư thái, rất tĩnh lặng và rất là bình dị. Đó là cái phương châm sống của bà Đức Ba Ma, giản dị như vậy. lời khuyên kế tiếp của bạn: luôn luôn chúc lành cho người quanh bạn sẽ được thêm tâm chú niệm ở mọi phút mọi giây. Chúng ta đã là tập cái thói quen là chúc an lành cho tất cả mọi người. Cái lời chúc này đó, trước nhất nó tạo ra trong tâm của mình đó, là cái sự thiện lành. Cái thứ hai đó, nó làm cho cái người nghe cái lời chúc phúc đó, người ta thấy ấm áp trong cái đời sống. Và bản thân mình đi băng ra đó, lúc nào cũng chúc lành cho tất cả những người đến với bạn. Chúng ta nghe nói bà chúc lành đó, khi mà chúc lành và chú tâm và chúc lành từ cái đỉnh đầu xuống cái bàn chân, từ bàn chân lên tới quần đầu. Cái này sư cô cái chuyện ngoại lệ chứ, là cái hôm đó sư cô đi từ thiện ở biên giới Campuchia thì đến một cái trường học đó thì học sinh rất là đông. Sau khi làm từ thiện xong rồi đó, tức là đến giúp cho học sinh xong rồi đó, thì học sinh nó trúng rất là nhiều. Thì khi đó là ở đây mọi người cũng đi ra nhà, thì trong số đó có một em chỉ khoảng 11 tuổi thôi, thì nó đứng tắt qua một bên. Thì khi mà sư cô đi tới, nó chạy lại sát, nó nói đó là: sư ơi sư, sư làm ơn nó sư đặt cái tay lên đầu con đi sư. Hỏi chứ tại sao con muốn đó mà sư cô đặt cái tay lên đầu con? Nó nói đó, con muốn sư đặt cái tay trên đầu con hơn, con chỉ muốn bao nhiêu đó mà từ nãy giờ con đứng một giờ sư. Nó không hiểu gì hết, nhưng mà không biết tại sao lúc người ta mấy trăm học sinh mà chỉ có một đứa duy nhất đó, nó đứng tắt qua một bên đó chờ. Và nó nói là con muốn sư đặt cái tay lên đầu con chỉ muốn gì vậy. Nó không biết tại sao, những gì thế, nó cần một cái lời chúc phúc. Và sư cô đã tụng kinh chúc phúc cho, cho nên cái lời chúc lành nó quý báu trong tâm của mình và nó quý báu trong cái tâm của người nhận. Có nhiều người khi người ta xin cái sự chúc phúc đó, thì nói cả rỡ cả rỡ, nói cho lời ngược lại, cái đó là gieo xuống cái không thiện lành cho mình. Đừng bao giờ như vậy, cái miệng mình thì chúc phúc cho người ta. Rồi bà đã chúc phúc bằng cách đó là mà dùng cái lực của bà thổi nhẹ vào cái người bên trước mặt bà và truyền cho cái lực. Và cái thứ hai nữa là bà đọc kinh cho vừa đủ cái người mình nghe thôi để mà chúc phúc. Và cái nữa đó là mà dùng cái tay của bà để mà vuốt tóc cho người đó. Và cái thứ đó thì bà không những chúc phúc cho người mà khi bà lên máy bay đó, bà chúc phúc cho cái máy bay này đó là nó trọn lành hết để nó chuyên chở người hành khách này. Bà bước lên xe hơi bà cũng chúc phúc cho cái xe hơi, bà làm cái gì bà cũng chúc phúc hết. Quý vị biết là tất cả vai lạc ma đó mà xuất hiện ở đâu đó, thì tất cả những người đó là người ta quỳ lại xuống đó, người ta mong muốn gì, người ta mong muốn là ngài đặt cái tay lên đầu của người ta. Còn có người phải chờ 6 tháng, có người phải chờ cả 5 tuần, rất giả như vậy, chỉ mong được cái bàn tay của Đức Đạt Lai Lạt Ma đặt trên đầu của mình. Thì quý vị biết người ta khao khát cái lời chúc phúc của người ta. Cho nên là bà dạy cho chúng ta đó là phải tập chúc phúc. Cái này là hình như lớp này hôm trước sư cô có giảng cho quý vị nghe cái bài kệ An Lành rồi. Thì cái bài kệ An Lành chính là lời chúc phúc. Đức Phật ngự trên đầu con, phải không? Phải chứ? Đức Phật ngự trên đầu con, vai phải ngài Xá Lợi Phất, vai trái ngài Một Kỳ Viên, trước Tam Tạng Pháp Bảo, sau có Đức A Nan, bốn phương A La Hán, Đế Thích và Phạm Thiên cùng Thiên Vương Tứ Đại hộ trì bốn châu độ, do oai lực các ngài tất cả đều lo âu rủi ro cùng tai hại, xin hãy đừng tin ta. Cái này khi chúng ta có mặt ở đâu, khi chúng ta lên xe thì chúng ta cũng xin chúc phúc. Sư cô dẫn làm gì, bước lên bất cứ cái xe nào để đi, chúng ta đều chúc phúc. Chúng ta đến thăm cái người bệnh, chúng ta không cần phải hỏi nhiều, chúng ta tụng cái bài kinh này để mà chúc phúc. Tất cả những sự rối rắm trong gia đình chúng ta thì chúng ta giải quyết không được, nói không ai nghe, thì chúng ta tụng bài kinh này để chúc phúc. Chúng ta làm như vậy thường xuyên thì quý vị sẽ thấy là nó có một cái năng lượng rất là kỳ lạ. Thế thì còn một điều nữa là bà nói đó, thiền tập và thương yêu và thiền quán hoàn chỉnh cái nhân cách của con người. Như chúng ta thấy đó, bà Đức Bà Ba thứ nhất sức khỏe kém, cái thứ hai tinh thần rất là yếu đuối. Nhưng mà sau khi bà tu thiền rồi và thành tựu trong tu thiền đó thì bà có sức khỏe. Cái thứ hai nữa là cái đời sống nội tâm của bà rất là vững chắc, và bà trở thành cái chỗ dựa cho nhiều người. Chúng ta thấy trong này đó, cái hình ảnh của người học trò của bà đó nó rất là trái ngược với lại cái hình của bà. Hai thầy trò đi với nhau. Tôi sẽ làm cái chỗ này cho quý vị thấy cái hình ảnh của cái người học trò của bà. Hai thầy trò đi đến Quốc Tịch Đại Giang. Đây, cái người học trò đó thì cao chắc một thước 9, còn bà thì chưa tới một thước 6. Nhưng ai sẽ là nương tựa ai đây? Cái người cao một thước 9 này nương tựa và cái người chưa tới một thước 6 này. Người đệ tử thương trang của mình. Thì như vậy quý vị thấy là thiền tập đã đưa cho bà Đức Bà Ma có một cái sức mạnh từ cái chỗ mà bà phải dựa vào chồng để sống. Bây giờ tất cả mọi người dựa vào đây là. Và bây giờ đó, mặc dù là bà đã đi thực ra, nhưng mà danh sách của những cái người đệ tử của bà bây giờ là những thiền sư, thì bà nối dài cái sức mạnh của bà cho mọi người nương tựa. Và bây giờ chúng ta nhớ những cái điều bà dặn dò tóm tắt như thế này. Thứ nhất là bà dặn cái gì? Bà dặn là chúng ta hãy luôn luôn đặt mọi người trong trái tim của mình. Bà dạy chúng ta hãy thương yêu mọi người. Cái thứ hai đó là chúng ta thiền tập, và thiền tập để cho chúng ta có cái sự sáng suốt, và đồng thời đó làm phát sinh cái tình thương yêu rộng lớn trong tâm của mình. Và cái lời dặn dò thứ ba là chúng ta tu tập trong mọi lúc và trong mọi nơi. Và bây giờ chúng ta nghe cái lời chúc phúc của bà để lại cho chúng ta. Và chúng ta hãy cảm nhận rằng giờ này bà có mặt ở đây và bà đang gửi lời chúc phúc đến cho chúng ta. Và bà đang ở cạnh chúng ta bởi vì bà là cái người thiền sư phải nói là duy nhất. Khi cái người thiền sư của mình tu tập mà trải qua cái giai đoạn khó khăn thì bà ngồi kế một bên, ngồi sát một bên và bà hành thiền niệm để trợ duyên cho cái người học trò của mình. Đó là cái tình thương lạ luôn mà rất là mãnh liệt, mà rất là có hiệu quả đối với một người thiền sư như bà Đức Bà Ma. Cho nên chúng ta hãy tiếp nhận cái lời chúc phúc của bà và hãy coi như bà ở bên cạnh của chúng ta. Lời chúc phúc của bà như thế này: đức bi dũng mà tôi đạt được xin hồi hướng tất cả cho bạn, để bạn có đức tin và an tịnh. Do hồng ân chư Phật pháp tăng, mong bạn được mọi an lành, mong bạn được hạnh phúc, được gia hộ khỏi mọi sự hiểm nguy, được tiến bộ trong thiền tập. Tôi lúc nào cũng ở bên bạn. Đó là lời chúc phúc của bà Đức Bà Ma. Đức bi dũng mà tôi đạt được xin hồi hướng tất cả cho bạn, để bạn có đức tin và an tịnh. Do hồng ân chư Phật pháp tăng, mong bạn được mọi an lành, mong bạn được hạnh phúc, được gia hộ khỏi mọi hiểm nguy. Chúc lễ tôi cho chắc ra được tiến bộ trong thiền tập. tôi lúc nào cũng ở bên bạn. Xin được cầu mong ạ tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta có đầy đủ cái phước báo thiện lành để thiền sư Thích Ba Ma lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta để nâng đỡ chúng ta trên con đường tu tập và tiến hóa tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mô Phật công kính chào tràng họ hướng nguyện đem